Mục Vân ôm quyền hành lễ. Hắn hành lễ, dĩ nhiên là vãn bối lễ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.